không ngờ đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Điều này đối với chính Hoàng Phủ Nguyện mà nói, quả thật là chuyện không thể tin nổi. Rất nhiều lúc nàng cũng có cảm giác giống như ảo mộng, thầm nói, bộ dáng hiện tại của mình, nếu như ở thế giới trước, đó không phải là thần tiên sao? Thực lực vung tay lên núi sụp xuống, đất lỡ, ngự kiếm đi lại như gió. Nghĩ đến không biết còn bao lâu nữa mới thấy người đó, lòng của Hoàng Phủ Nguyệt cũng ngợn sóng lên. Lúc này Diệp Tử nói, Tiểu Nguyệt, ta quyết định rồi, ta muốn phi thăng. Ta không thể chịu đựng loại tưởng niệm này, ta muốn đi tìm huynh ấy. Hoàng Phủ Nguyệt hơi hơi có chút giật mình, nhìn Diệp Tử, nói, nhưng hiện tại cô có thể làm cho cánh cửa thánh vực mở ra rồi sao? Diệp Tử cười nói với vẻ mặt tự tin, đương nhiên có thể, chỉ cần cô tu luyện đến cảnh giới của ta, thì có thể cảm giác được lực lượng trong thiên địa, thực sự rất huyền diệu. Cô vừa giơ tay nhấc chân, cũng có thể tác động lực lượng căn nguyên tinh thuần nhất trong thiên địa. Chuyện này hoàn toàn là hai chuyện khác so với thực lực nâng cao ở Thương Lan. Hoàng Phủ Nguyệt thầm nói đến điều này, ta còn rõ hơn cô. Nhưng Diệp Tử, cô có từng nghĩ qua, Lăng Tiêu cũng từng nói qua, thánh vực cực kỳ khổng lồ, phân thành năm lục địa Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi châu, e rằng cũng lớn hơn toàn bộ đại lục Thương Lan của chúng ta nhiều. Nếu như sau khi cô phi thăng, không cùng Lăng Tiêu ở chung, thì làm sao đi tìm huynh ấy chứ? Huống chi, sau khi huynh ấy tiến vào thánh vực, còn phải ứng phó với một số cửu gia như Âu Dương gia, có lẽ sẽ thay tên đổi họ, cô có thể tìm được huynh ấy sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tử lộ ra thần sắc quật cường, dịu dàng nói, Tiểu Nguyệt, những lời cô nói, ta cũng đã nghĩ tới, nhưng ta sợ. Sợ từ nay về sau không còn gặp được huynh ấy, càng tu luyện những thứ huynh ấy lưu lại, ta càng có loại cảm giác, phu quân, cũng không thuộc về thế giới này. Đối với thế giới này mà nói, chẳng qua huynh ấy chỉ là người qua đường. Trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt vừa động, nhìn thấy người hiểu Lăng Tiêu nhất, quả nhiên là Diệp Tử. Diệp Tử nói tiếp, ta cuối cùng cũng hiểu được, vì sao khi phu quân ở đây, ngoại trừ ta và Minh Nguyệt ra, cũng không chạm qua cô gái nào khác. Nói vậy, huynh ấy từ lâu đã rõ, huynh ấy sẽ nhanh chóng rời khỏi chúng ta. Nhưng phu quân lại không rõ một điều, khi huynh ấy làm như vậy thì bảo sao chúng ta có thể chịu nổi chứ? Giống như có những người ưu tú ở trước mặt, trong mắt bọn tỷ muội chúng ta còn có thể cho người thứ hai sao? Hoàng Phủ Nguyệt gật gật đầu, cũng xác nhận những lời này của Diệp Tử. Đúng vậy, sau khi ở bên cạnh Lăng Tiêu, khi nhìn những người đàn ông khác, đó thực sự không có một chút tư vị gì. Diệp Tử nói, mấy năm nay, chúng ta ỷ lại huynh ấy quá nhiều rồi. Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ cô không nghĩ qua, một đám tỷ muội chúng ta, nâng tốc độ tu luyện nhanh hơn, sau đó cùng một lúc phi thăng, tiến vào thánh vực rồi chúng ta lang bạt một phen. Đến lúc đó, nếu như chúng ta có thể mở mang một phần sự nghiệp, cũng có thể chiếu cố trợ giúp phu quân. Cho dù chúng ta không tạo ra một thành tích gì lớn, nhưng ít nhất cũng có thể ở chung một chỗ. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau dịch dung, trang điểm thành những cô gái xấu, không cho người ta có chủ ý với mình, tu luyện bên trong thánh vực nhanh hơn ở nơi này nhiều. Hoàng Phủ Nguyệt nháy con ngươi xinh đẹp, lòng có chút dao động nói, cô nói cũng có lý, mình có thể làm những chuyện mà mình muốn. Ha, khi chúng ta tiến vào thánh vực, tiếp đó liền mở mang một vương quốc kinh doanh to lớn là được rồi. Tên thì sao nhỉ? Ta nghĩ nên kêu là Tỷ Muội Lâu. Con ngươi của Diệp Tử lóe ra hào quang sáng sáng, hưng phấn nói, ta đây sẽ đi tìm các nàng Minh Nguyệt, Phong Linh, Vũ Đồng thương lượng xem. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu đã thức dậy sớm, chuyện ám sát vào tối hôm qua cũng không có lưu lại một chút ấn tượng gì trong lòng. Hắn biết Ngô Anh sẽ xử lý tốt chuyện này. Khi Lăng Tiêu đi hỏi thăm Ngô Dung, lại phát hiện người của Ngô gia cũng đã ở đó. Gia chủ Ngô Anh, con gái Ngô Tú Nhi, phu nhân của Ngô Anh, còn có nhị công tử Ngô Liên, tam công tử Ngô Lương, hiện tại đều đang vây quanh trước giường, không khí vô cùng vui vẻ. Thấy Lăng Tiêu đến đây, Ngô Anh thi lễ thật sâu với Lăng Tiêu, thần tình cảm kích nói, y thuật của Tiêu tiên sinh thần kỳ, Dung Nhi đã tỉnh rồi. Đại ân không lời nào có thể cảm tạ hết được, Ngô Anh ta khắc ghi vào tận đáy lòng. Lúc này, phu nhân của Ngô Anh và con gái Ngô Tú Nhi, nhị công tử Ngô Liên và tam công tử Ngô Lượng cũng tiến đến chào Lăng Tiêu. tuy rằng hai người Ngô Liên và Ngô Lượng nói với vẻ chân thành, nhưng Lăng Tiêu vẫn nghe được một ít vẻ miễn cưỡng từ phía Ngô Lượng. Tuy nhiên không sao cả, người muốn dựa vào đối thủ phạm sai lầm để có được thắng lợi, cũng không cần mãi quan tâm. Trong mắt Ngô Tú Nhi liên tục lộ ra tia sáng kỳ dị đánh giá Lăng Tiêu, càng nhìn càng thuận mắt. Vốn ba gia tộc Ngô gia, Vương gia và Lý gia ở Vọng Thiên Thành có quan hệ thông gia với nhau. Thế hệ của Vương gia và Lý gia cũng có người trẻ tuổi tuấn kiệt, trưởng bối của ba gia tộc của thế hệ tuổi trẻ này có qua lại với nhau, tốt nhất là có quan hệ thông gia nhiều đời, như vậy mới có thể buộc chặt lợi ích vào nhau mãi mãi, quang vinh trên cả quang vinh. Vốn trước đây chưa nhìn thấy Lăng Tiêu, Ngô Anh cũng nghĩ như vậy, mình gần như chỉ có một đứa con gái, bản thân mình là đích tôn, trong Ngô gia cũng không phải là không có cạnh tranh. Nếu như Ngô Tú Nhi không thể gả cho hai nhà kia, như vậy trừ khi năng lực của Ngô Dung hết sức xuất sắc, mới có thể bảo vệ vị trí gia chủ. Còn nếu không, nhánh khác sẽ như hổ rình mồi. Đối với những thanh niên tuấn kiệt ở hai nhà Vương, Lý, Ngô Tú Nhi cứ một mực chán ghét nhìn họ. Từ nhỏ nàng cũng bị Ngô Anh làm hư, may mắn năng lực của Ngô Dung xuất chúng. Hiện tại không ai ở Ngô gia có thể theo kịp, mới áp chế chuyện này. Ngô Anh thương yêu con gái, nên vốn cũng không làm chủ chuyện đính hôn của nàng. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, Ngô Anh liền có loại cảm giác thích hắn vô cùng, cảm thấy nếu như con gái mình có thể gả cho người này thì thế lực của Ngô gia nhất định sẽ càng thêm củng cố, có lẽ cũng trở thành gia tộc lớn nhất Vọng Thiên Thành. Đây thực ra là một loại trực giác của Ngô Anh, cũng căn cứ vào kinh nghiệm để phán đoán Lăng Tiêu, thấy con gái dường như rất thích Lăng Tiêu, nên Ngô Anh cũng thấy thành công. Tuy nhiên, khiến Ngô Tú Nhi hơi hơi có chút bất mãn chính là, trong mắt Lăng Tiêu dường như căn bản nàng không phải là mỹ nữ, căn bản là không thấy được sự tồn tại của nàng. Điều này làm cho Ngô Tú Nhi có chút mất mát, đồng thời lại sinh ra một vẻ không phục mãnh liệt. Nàng không phải không biết Lăng Tiêu có một đám hồng nhan ở nhân giới, nhưng đó là nhân giới. Trời mới biết, những cô gái này có thể phi thăng vào thánh vực hay không? Mặc kệ họ có thể hay không, Ngô Tú Nhi vẫn chưa để những cô gái này vào mắt. Thiên chi kiều nữ mới là Ngô Tú Nhi nàng. Tinh thần lực của Lăng Tiêu rất nhạy bén, làm sao không cảm giác được Ngô Tú Nhi nhìn mình với vẻ khác thường. Tuy nhiên hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ, cùng với việc hiện tại hắn căn bản không có bất cứ tâm tư gì để tiếp nhận cô gái khác. Vừa nghĩ đến con gái, hắn liền nghĩ đến Diệp Tử các nàng. Mà về chuyện khác, Lăng Tiêu còn muốn trong thời gian ngắn dựa vào một cây đại thụ lớn như Ngô gia để phát triển thế lực của mình chứ. Cho nên, đối với cô bé này, hắn không thể gần, khiến nàng hiểu lầm mình có ý gì với nàng, lại không thể đắc tội. Lăng Tiêu nhìn ra được Ngô Anh sủng ái con gái mình. Tóm lại chỉ có một câu, bốn chữ. Kính nhi viễn chi, tạm dịch là kính trọng nhưng phải giữ khoảng cách. Đằng sau những chuyện tốt này, phần lớn tâm tư của Ngô Tú Nhi cũng đặt ở trên người ca ca mình. Ngô Dung vừa mới tỉnh lại, chỉ nói được mấy câu, đã bị mẫu thân cưỡng ép phải ngậm miệng lại để nghỉ ngơi. Con trai bị trọng thương, nên lòng của Ngô phu nhân cũng dễ tan nát, khó khăn khi thấy con tỉnh lại, vậy sao mình không liều mạng che chở nó chứ? Con trai trọng thương chưa lành, Lăng Tiêu lại còn muốn dẫn hắn đi tới một thành lớn Bạch Lộ quận ở trung bộ của Nam Châu để tham gia cuộc tranh tài 10 năm một lần. Trong lòng Ngô phu nhân rất lo lắng, con mình sẽ không chịu nổi chuyện lặn lội đường xa, nhưng lại không thể trực tiếp thỉnh cầu Lăng Tiêu, chỉ có thể nhìn Ngô Anh nói, lão gia, nếu Dung Nhi tỉnh, có nên cho nó tĩnh dưỡng một đoạn thời gian không? Chúng ta cũng không nên ở đây làm phiền hắn chứ. Lời này trông có vẻ nói cho Ngô Anh nghe, nhưng trên thực tế, lại đang thăm dò Lăng Tiêu. Mọi người ở đây đều là người thông minh, làm sao không hiểu được lời nói của Ngô phu nhân. Mày Ngô Anh hơi nhíu lại, trên thực tế, trong lòng lão có chút lo lắng. Thực lực Ngô gia hùng mạnh, thực lực chân chính sau lưng hơn xa vẻ hiện tại bên ngoài. Nếu không dựa vào cái gì để có thể sống yên ở Vọng Thiên Thành. Đêm hôm qua, Ngô Anh đã tra ra được, có ít nhất 4 gia tộc bậc trung tham gia vào chuyện này. Hơn nữa ông mơ hồ biết được, đối phương sơ hở quá nhiều, muốn đồng loạt huyễn hoặc ba nhà Ngô, Vương, Lý. Dụng tâm hiểm ác thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của Ngô Anh. Trong chuyện này, chỉ có một biến cố, chính là Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu không cứu sống đại công tử của Ngô Anh, chỉ sợ lúc này Ngô Anh sẽ nổi giận đùng đùng, đã dẫn người tới cửa Vương gia tính sổ. bởi vì có vô số chứng cứ chĩa về phía vương gia, sự thật thắng hùng biện. Có nhiều lúc nên tín nhiệm chuyện này, quả thực không có bằng chứng nào có ích. Khó trách đối phương hận Lăng Tiêu như thế. Đêm hôm qua, bọn họ nhanh chóng muốn giết hắn. Tuy nhiên hiện tại cũng chỉ điều tra được một chút, phần lớn đều do ông suy đoán. Thực ra ông cũng hiểu được, vào lúc này, Lăng Tiêu không nên rời khỏi Vọng Thiên Thành, không nên rời khỏi Ngô gia. Cho dù những người đó có lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám giết ở trước cửa Ngô gia. Nếu là vậy, thật sự là không chết không thôi. Hơn nữa, nếu nghĩ rằng Ngô gia chỉ có một tiên thiên cao thủ như Ngô Anh trấn thủ, đó có thể sai 10 phần. Trong 10 vạn năm nay không ai ở thánh vực phi thăng thần giới, làm sao có thể chỉ có một chút thực lực như vẻ bên ngoài chứ? Cho nên, Ngô Anh thoáng trầm ngâm một chút, hỏi, Tiêu tiên sinh, đường xá đến Bạch Lộ quận xa xôi, hiện tại cách ngày tranh tài không tới 2 tháng, nếu như đi lúc này, có thể được không? Lăng Tiêu cười cười, nói, gia chủ không cần lo lắng, lần này xuất hành, đại công tử không cần đi theo cùng. Ngô Anh và Ngô Phu Nhân đầu nao nao, huynh đệ hai người Ngô Liên và Ngô Lượng thì nhìn lẫn nhau, biết chắc là hắn đang gạt bọn họ. Lúc này Ngô Liên nói, phụ thân, nếu đại ca không có chuyện gì, chúng con cáo lui trước. Nói xong, liếc mắt về phía Ngô Lương, hai người lui ra ngoài. Ngô Tú Nhi bất mãn than thở một câu, không phải một mẹ sinh ra, sẽ không một lòng. Ngô Phu Nhân nhíu mày, quát lớn một câu, bọn họ là ca ca của con. Vẻ mặt Ngô Anh không có bất cứ biến hóa gì, mà nhìn Lăng Tiêu, hỏi, lúc trước không phải nói. Lúc trước ta nghĩ rằng dựa vào thuốc và kim châm cứu để khôi phục kinh mạch cho đại công tử, cứ cách 7 ngày phải châm cứu một lần, nhưng mạch lão giúp ta, sử dụng nội lực trực tiếp khôi phục kinh mạch đại công tử. Hiện tại độc cũng đã giải, chỉ cần đại công tử chậm rãi khôi phục là được. Hơn nữa, phương pháp chế tạo thuốc giải độc, ta cũng đã dạy cho bạch lão. Nếu như lại xuất hiện độc này, cũng không cần sợ hãi. Vẻ mặt Ngô Anh lộ ra vẻ thoải mái. Tuy nhiên, ngay sau đó lại có chút ngượng ngùng, hổ thẹn nói, ngươi xem, ta đây, có chút ích kỷ, thực sự rất xin lỗi. Lăng Tiêu không kìm nổi có chút kính nể Ngô Anh. Trưởng môn nhân của một gia tộc có thế lực khổng lồ, lại có thể xin lỗi một người mà mình đã biết không có căn cơ gì, mà giống như một đại quý tộc xin lỗi một người bình dân. Chuyện này gần như không có khả năng xảy ra. Điều này cũng nói lên Ngô Anh rất khiêm tốn, lòng dạ phóng khoáng. Gia chủ quá khách khí rồi, về sao tiểu tử còn cần dựa vào gia chủ? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ngô Anh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, nếu là như vậy, lão phu còn có một yêu cầu quá đáng. Tú Nhi nàng luôn ở trong Vọng Thiên Thành này, không đi ra ngoài, ta cũng muốn cho nàng ra thế giới bên ngoài kiến thức một chút. Không biết tiểu huynh đệ có thể mang theo Tú Nhi cùng theo hay không? Đến lúc đó, ta sẽ an bài một đám người trên đường bảo hộ cho các ngươi. Trên mặt Ngô Tú Nhi lập tức lộ ra vẻ vui mừng, mở to mắt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lộ ra vẻ mặt khó xử, trầm ngâm nói, điều này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, tới quận Bạch Lộ, trái tim Ngô Tú Nhi chợt trầm xuống. Ngay cả Ngô Dung đang mơ mơ màng màng trên giường cũng có thể cảm nhận được sự mất mát trong lòng tiểu muội, không kìm nổi liếc mắt đánh giá thanh niên mới cứu mình. Khuôn mặt của mình trẻ trung là giả nhưng người trẻ tuổi kia thì trẻ thực sự. Xét về tuổi thì hắn khá xứng với tiểu muội, cũng không biết gia thế của hắn ra sao. Xem bộ dạng của phụ thân, dường như khá vừa lòng đối với hắn. Ngô Dung nằm đó, lòng miên man suy nghĩ. Y cực kỳ yêu quý tiểu muội của mình. Còn vị Ngô phu nhân cực kỳ tao nhã cao quý kia, thực tế đã hơn 1500 tuổi, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng thực lực cũng đã là cảnh giới kiếm thần bậc 6. Ngô Tú Nhi là đứa con của nàng và Ngô Anh, trong một lần ngẫu nhiên cách đây 20 năm nàng mang thai và được sinh ra. Ngô Anh chỉ có 3 phu nhân, trong đó 2 người đã mất sớm, để lại 3 người con trai. Duy không có con gái nên lão yêu thương con gái mình tới cực điểm. Nếu bỏ qua không đề cập tới thân phận gia chủ, đối với Ngô Anh, toàn bộ gia nghiệp của Ngô gia đều không thể quý giá bằng người con gái này. Là anh ruột, đương nhiên Ngô Dung cũng cực kỳ yêu thương em gái mình. Thấy muội muội mình hoa rơi cố ý, mà ân nhân cứu mạng lại dường như nước chảy vô tình,

quận Bạch Lộ cũng là một tòa thành lớn tương đối nổi danh. Mà lúc này, quận Bạch Lộ vốn phồn hoa lại càng náo nhiệt hơn. Đại hội Nam Châu 10 năm một lần sắp sửa bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, Tương Vân Sơn đoàn người tìm được một nhà trọ để nghỉ. Tuy rằng bởi vì đại hội khiến cho quận Bạch Lộ có rất đông người tới, nhưng quận Bạch Lộ thật sự là quá lớn, trừ phi là nhà trọ hoặc khách sạn xa hoa bậc nhất, nếu không sẽ không gặp hiện tượng kín phòng. Mấy người Lăng Tiêu lựa chọn loại nhà trọ bình thường này nên vẫn còn khá thoải mái. Lăng Tiêu tới lần này chủ yếu để mở rộng tầm mắt, tăng thêm kiến thức và hiểu biết đối với thánh vực. Tiếp theo, nếu có cơ hội thích hợp, Lăng Tiêu chuẩn bị chào mời một ít nhân tài trở về. Tuy nhiên loại chuyện này không thể cưỡng cầu, hơn nữa hiện tại mình cũng không có căn cơ gì ở thánh vực, muốn mời gọi nhân tài cũng phải trả giá tương ứng, tối thiểu phải cho người ta thấy đi theo mình có hy vọng gì đó hoặc thu hoạch được thứ gì đó họ muốn. Về điểm này, Lăng Tiêu vẫn có chút tự tin. Bất kể ở tu chân giới hay là ở thánh vực, luyện đan thuật của hắn đều là một kỹ năng rất thần kỳ. Ở tu chân giới, Lăng Tiêu nắm giữ vô số phương thuốc, thậm chí có rất nhiều phương thuốc thượng cổ quý hiếm. Tuy nhiên khi đó hắn có cảm giác không một đố gụt nên hồ. Bởi vì khi đó thật sự không có thiên tài địa bảo có thể để hắn thực nghiệm. Tài nguyên thiên tài địa bảo ở tu chân giới càng ngày càng ít nên các loại đan dược quý báu cũng mất đi giá trị vốn có, thậm chí còn trở nên không đáng tiền. Sự coi trọng luyện đan thuật thuở xưa đã không còn. Gần như tuyệt đại đa số môn phái đều nguyện ý lấy các loại phương thuốc của môn phái mình ra làm tài nguyên chung, khiến các tu sĩ ở tu chân giới có thể hiểu được về lý luận về các loại luyện đan thuật, mà không đến mức nguy hiểm thất truyền. Bởi vì tình huống này nên trong óc Lăng Tiêu có vô số phương thuốc quái thai. Thành tựu của hắn trong lý luận của luyện đan thuật gần như đạt tới thánh vực đệ nhất nhân. Lăng Tiêu đi một mình trong màn đêm quận Bạch Lộ. Tòa thành lớn này dù ban đêm vẫn phồn hoa náo nhiệt, nơi nơi đều đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Quận Bạch Lộ tuy rằng ở trung bộ thánh vực nhưng không thuộc phạm vi thế lực của gia tộc nào. Trên thực tế, căn bản không một thế lực nào có thể hoàn toàn chiếm được tòa thành khổng lồ thế này. Cho dù hai nhà Mộ Dung và Nam Cung cũng không được. Tuy nhiên, so sánh với Âu Dương gia không có căn cơ gì, Mộ Dung gia và Nam Cung gia đều có không ít kinh doanh ở quận Bạch Lộ. Đại thế lực đều cần nguồn tình báo, mà làm kinh doanh thì tiếp xúc với đủ loại người tam giáo cửu lưu, hoàn toàn là nơi tốt nhất để thu thập tin tức tình báo. Đại ẩn ẩn ở nơi thành thị, những lời này cũng dùng được trong thánh vực. Rất có thể một tiểu nhị cực kỳ bình thường lại là cơ sở ngầm của một thế lực cực lớn nào đó. Lăng Tiêu cũng không dịch dung cải trang. Hình dáng bề ngoài của hắn hiện nay khác xa so với bức họa mà Âu Dương gia có. Không cần lo lắng có sẽ bị nhận ra. Nam Châu Đại hội chia làm mấy mức đó khác nhau để thi đấu. Cấp bậc kiếm thánh, cấp bậc kiếm thần, cấp bậc tiên thiên. Ba loại này đều có quy định trực tiếp là thực lực phải phù hợp điều kiện mới có thể tham gia. Kẻ làm bừa sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Về phần trên tiên thiên, khi tới loại cảnh giới đó thì chẳng ai thèm tham gia loại thi đấu này làm gì.